Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngày mùa hè, sau giờ ngọ gió nam thổi tới mát mẻ, Thu Ly ngồi trên thuyền hoa, theo làn nước gợn lên xuống đong đưa. Giải Phong Tình xoa mắt nói buổi chiều thật thoải mái, khiến người ta buồn ngủ. Ta cũng vậy, chi bằng chúng ta ở đây ngủ đi. Dù sao phong cảnh trên hồ tuy đẹp nhưng nhìn lâu cũng nhàm, không bằng ngủ một chút. Gió ở đây quả là mát. Thu Ly mới nói buồn ngủ lập tức ngả đầu xuống ngủ luôn, không nói đến câu thứ hai. Đôi thuyền có giường mềm, hắn ngủ ở trên đó. Hắn hiện tại đang mặc trên người y phục bình thường của tiểu tư. Tuy rằng Giải Phong Tình năm lần bảy lượt muốn hắn mặc y phục khác nhưng bởi vì Thu Ly thực sự thấy không quen nên một mực từ chối. Giải Phong Tình nguyên là còn muốn lèo nhèo nữa nhưng Thu Ly đã lập tức giận dữ hỏi. Người rốt cuộc là thích y phục hay là thích con người ta hả? Chỉ một câu nói khiến Giải Phong Tình không dám ý kiến gì nữa. Chỉ sợ lại bị gán cho cái tội danh bá đạo, đành để cho hắn tùy ý. Hôm nay Giải Phong Tình thuê một chiếc thuyền hoa đi du ngoạn Tây Hồ. Bởi vì gió rất mát mẻ nên cả hai người đều thấy buồn ngủ. Giải Phong Tình trước đây nếu nhìn thấy nữ nhân có dáng vẻ thế này nhất định là phi thường không vừa lòng. Cho rằng người nọ chắc chắn tính cách phóng túng, bằng không sao có thể cùng nam nhân trong một không gian nhỏ thế này lại ngủ ngon lành như thế. Có điều hắn hiện tại chẳng hề thấy Thu Ly có gì không tốt. Hắn biết là nàng tin tưởng mình nên mới có thể an tâm ngủ ngon. Thu Ly nằm sấp, mặt dựa trên gối mềm, lộ ra khuôn mặt thanh tú mỹ lệ. Giải Phong Tình ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc của Thu Ly. Thu Ly thông minh sắc sảo, hắn nếu có chuyện gì phiền lòng nàng lập tức có thể nhìn ra. Cùng hắn tìm cách giải quyết, hắn nghĩ bản thân càng lúc càng yêu Thu Ly hơn, nhất định phải tổ chức một hôn lễ nổi danh nhất Hàng Châu. Cho Thu Ly kiệu tám người khiêng đón vào cửa, quyết không để bất cứ kẻ nào coi thường nàng. Thế nhưng đối với chuyện thành thân, Thu Ly không hề đề cập tới. Thu Ly, ngươi chừng nào thì mới muốn gả cho ta? Thu Ly kỳ thực không ngủ, chỉ nhắm mắt tận hưởng Giải Phong Tình khẽ vuốt ve mình. Vừa nghe Giải Phong Tình hỏi, Thu Ly liền hơi chau mày, kéo Giải Phong Tình xuống. Giải Phong Tình nằm song song với hắn. Hắn đưa mặt tựa vào trên ngực Giải Phong Tình, cảm thụ hơi thở ấm áp dễ chịu. Giải Phong Tình, ta hỏi ngươi, tập tục ở Miêu Cương chúng ta không giống như ở Trung Nguyên. Ở đây nghi thức thành thân như thế nào? Giải Phong Tình thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc biết Thu Ly vì sao không hề đề cập tới chuyện thành thân. Nguyên lai là do nàng không hiểu tục lệ ở Trung Nguyên. Giải Phong Tình cười nói kỳ thực chỉ là ta tới nhà ngươi cầu hôn. Đưa ngươi lên kiệu lớn nghênh thú tiến môn mà thôi. Thu Ly hé mở mắt, vừa vặn đối diện đôi mắt của người bên cạnh. Giải Phong Tình đưa tay ôm hắn vào lòng. Thanh âm trở nên khàn khàn, Thu Ly, ta rất mong ngươi nhanh chóng trở thành người của ta, mỗi ngày ta đều nóng ruột, không biết ngươi chừng nào thì mới đồng ý gả cho ta. Ta phải trông coi ngươi thật chặt chẽ, vì ta sợ ngươi bị người khác cướp đi. Trong giọng Giải Phong Tình tràn ngập chân thành, hắn cũng không còn gào thét một cách bá đạo nữa. Thu Ly biết Giải Phong Tình đang cải biến, mà cảm giác của mình với hắn cũng vậy. Phụ mẫu ta đã mất, ta cũng không có thân nhân, cả nhà ta trong một lần tai họa lũ lụt đã chết hết. Ta rất may mắn, nguyên là đã tắt thở rồi nhưng lại được Miêu Cương thần tử cứu sống. Hắn thấy thọ mệnh ta chưa tận, đặt tay trên đầu ta một cái, ta liền sống lại. Giải Phong Tình trước nay không tin những chuyện quái lực loạn thần như này. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng bởi vì những lời này là Thu Ly nói cho nên hắn mới không phản bác. Thu Ly tiếp tục, ta có thể sống sót là nhờ vào thần lực của thần tử. Thế nhưng thần lực không phải vô tận, thần tử nói ta rất nhanh sẽ chết, phải tới Trung Nguyên tìm một người giúp ta kéo dài thọ mệnh. Ý của ngươi là ta? Giải Phong Tình chán càng nhăn hơn, bởi vì từ theo lời Thu Ly nói thì hắn là người Thu Ly muốn tìm. Thu Ly gật đầu, chạm vào vòng ngọc trên cổ tay trái nói đây là di vật của mẹ ta. Ta vẫn mang theo bên người, ta đã không còn cha mẹ, những người duy nhất có thể gọi là thân nhân chỉ có một vài bằng hữu ở Miêu Cương và Thần Tử mà thôi. Giải Phong tình thế mới biết vì sao lúc trước hắn đập vòng ngọc này thì Thu Ly lại tức giận đến mức trở mặt với hắn. Hắn cầm lấy tay trái của Thu Ly, nhẹ nhàng xoa cái vòng, ta không biết cái vòng này đối với ngươi quan trọng như vậy. Lại đập nó, may là nó không vỡ. Xin lỗi, Thu Ly mỉm cười, hắn biết với cá tính Giải Phong tình trước đây nhất định có chết cũng không nói ra mấy câu xin lỗi này. Hắn nói ra lời xin lỗi khiến Thu Ly động tâm, Thu Ly đưa mặt vùi sâu vào lòng Giải Phong tình, hít sâu một hơi, chuẩn bị nói ra chuyện trọng yếu. Giải Phong tình, ta hiện tại có một chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ngươi phải nghe cho kỹ, bởi vì ta rất tin ngươi nên ta mới nói. Ta vừa nói ngươi biết ta vốn là đã chết rồi, toàn bộ đều dựa vào thần lực của thần tử mới sống đến nay. Hiện tại ta sắp chết, trước khi chết sẽ phát tác 3 lần, lần trước ngươi thấy ta đau đớn như thế chính là lần phát tác đầu tiên. Qua lần thứ 3 ta sẽ chết, Thu Ly ngẩng mặt lên, nghiêm túc hỏi thế nhưng chỉ cần ngươi yêu ta, ta có thể sống sót. Giải Phong tình quả thực không có cách nào tin mấy chuyện quái lực loạn thần này. Giữa trán lông mày nhíu chặt lại, Thu Ly dựa mặt vào vai hắn, thấp giọng hỏi ngươi có yêu ta không? Giải Phong tình, dù thế nào cũng không thay đổi chứ. Thu Ly dịu dàng dựa vào vai hắn như thế khiến Giải Phong tình thở gấp. Nếu không phải hắn vẫn tự nhủ phải nhẫn nại thì sợ rằng đã không khống chế được dục hỏa của mình. Hắn ôm lấy eo Thu Ly, ta đương nhiên là yêu ngươi. Suốt đời này ta chỉ yêu một người là ngươi. Thu Ly ôm chặt hắn, Giải Phong tình càng không nhịn được, nhiều ngày nay cứ gặp Thu Ly thì lại nổi lên sắc dục. Hắn ôm chặt lấy thắt lưng Thu Ly, tay đặt trên vạt áo, Thu Ly khẽ run lên, nhưng không cự tuyệt, bởi vì hắn đã sớm biết Giải Phong tình dùng ánh mắt cuồng nhiệt tới mức nào để nhìn hắn. Việc này phát sinh chỉ là sớm hay muộn thôi, Giải Phong tình hôn lên gò má hắn, ta không chờ được tới lúc thành thân. Thu Ly, hắn còn chưa nói xong, thân thuyền đột nhiên bị lay động kịch liệt, Thu Ly cũng bị dao động, lăn tới đầu thuyền, Giải Phong tình cả kinh, bất chấp chính mình cũng đứng không vững muốn lập tức ôm lấy Thu Ly. Không ngờ thuyền rung càng lợi hại hơn, chính hắn cũng lăn đi, Thu Ly vịn vào thân thuyền, kêu lớn cẩn thận, Giải Phong tình còn chưa rõ tình huống thì thuyền đã bị động mạnh. Hắn liền từ trên thuyền rơi xuống nước, Thu Ly ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc thuyền hoa khác hình như do không kiểm soát được mà đụng vào bọn họ. Thuyền của bọn họ nhỏ hơn đương nhiên bị đụng cho tròng trành. Giải Phong tình lại rơi xuống đoạn nước giữa hai thuyền, càng nguy hiểm bội phần, mà hắn cũng không rõ Giải Phong tình có hay không biết bơi. Nếu không biết chẳng phải là chết chắc sao, lòng hắn nóng như lửa đốt. Không chút suy tính liền nhảy xuống nước chỗ Giải Phong tình vừa ngã xuống. Hắn bơi tuy rằng cũng không hơn cỡ vừa đủ tạm dùng là bao nhưng không đến mức chết đuối. Dưới nước hắn tìm kiếm thân ảnh của Giải Phong tình nhưng thế nào cũng không thấy. Giải Phong tình không phải là bị chìm xuống rồi chứ. Lòng hắn như bị dao cắt, nước mắt tuôn rơi. Tới lúc này hắn mới biết tình cảm của mình đối với Giải Phong tình sâu đậm thế nào. Hắn tìm càng sâu hơn, hoàn toàn bất chấp chính mình lát nữa có thể sẽ không cách nào trồi lên mặt nước được. Áp lực của nước khiến hắn sắp thở không nổi, nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng Giải Phong tình đâu. Hắn khóc, nước mắt cùng nước hồ hòa quyện vào nhau. Lòng hắn đau đớn quặn thắt, trong lúc hai chiếc thuyền va chạm thì trên bờ có người thấy. Có người bơi thạo đã từ lâu nhảy xuống cứu người. Có hai nam nhân thấy Thu Ly liền đưa hắn lên bờ. Nhưng Thu Ly còn muốn tìm Giải Phong tình. Nam nhân nhìn hắn gần như chìm vào trong nước, đương nhiên kiên quyết lôi hắn lên. Trong lòng Thu Ly như bị lửa đốt, hắn ướt nhẹp lên bờ nhưng khóc nói Giải Phong tình còn ở dưới nước. Thu Ly, một giọng nói trầm ấm ở phía sau gọi hắn. Thu Ly không ngừng thở dốc quay lại nhìn, chỉ thấy Giải Phong tình cả người ướt đẫm đang nhìn mình. Thu Ly chạy vội tới ôm chặt lấy Giải Phong tình, khóc đến mức thở không nổi. Bao nhiêu lo lắng vừa nãy đều biến thành nước mắt. hắn nức nở, ta cứ tưởng may là không có việc gì. Là thuyền của người khác đụng vào chúng ta không sao, nhưng trên thuyền kia hình như có người rơi xuống nước còn chưa được cứu lên. Đừng khóc nữa, ta không sao, ngươi ướt hết rồi, để ta mượn một bộ y phục khác cho ngươi choàng vào. Ta không lạnh, không sao, chúng ta nhanh về nhà có được không? Ta sợ quá, vừa nãy bị hù suýt chết, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện rồi. Nhìn nàng khóc thành như vậy, còn nói năng lộn xộn, Giải Phong Tình biết là do lo cho mình, trong lòng thập phần cảm động, cũng ôm chặt lấy Thu Ly, cảm tạ trời cao đã để bọn họ bình yên vô sự không sao nữa rồi. Chúng ta nhanh về nhà, ta mượn cho ngươi bộ y phục khác, bằng không quần áo ướt sũng dính vào thân thể trông không được hay cho lắm. Hắn nhẹ nhàng đẩy Thu Ly ra, y phục của Thu Ly bị nước thấm ướt, lộ ra đường cong, Giải Phong Tình vừa mới mượn được một ngoại y cho hắn khoác. Nhưng thấy thân thể Thu Ly run rẩy, hắn vội vàng phủ thêm y phục, vốn dĩ nếu nhìn thì thật khiếm nhã, nhưng hắn khoác y phục thì không khỏi trông thấy đường cong trên thân thể Thu Ly. Chỉ thấy cơ thể Thu Ly bằng phẳng, không giống vóc người nữ tử, trái lại là của một thiếu niên. Hắn ngẩn ra, tuy rằng hắn đã ôm Thu Ly vài lần, cơ thể quả thực hơi phẳng. Thế nhưng hắn cho là do Thu Ly trưởng thành chậm, cho nên mới như thế. Không ngờ tới Thu Ly vốn không hề có ngực có mông. Bởi vì hắn nguyên bản là nam, ngươi là nam, Thu Ly đang lau nước mắt, lau khô rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Giải Phong Tình đã thấy mắt hắn mở lớn. Khuôn mặt méo mó, mặt nhìn như bị trúng tà. Hơn nữa thân thể lung lay như thể đứng không vững, Thu Ly lấy làm kinh hãi, vội vã đỡ lấy Giải Phong Tình, khẩn trương hỏi thăm Giải Phong Tình, ngươi làm sao vậy, sắc mặt ngươi xấu quá, đã xảy ra chuyện gì, thân thể khó chịu hả, có phải lúc rơi xuống nước thì bị đập vào vật gì không? Giải Phong Tình cố sức đẩy hắn ra, Thu Ly không ngờ sẽ bị đẩy, càng không ngờ Giải Phong Tình lại dùng lực mạnh như vậy. Hắn ngã xuống đất, khuỷu tay bị chóc ra, trong lòng hắn kinh hoàng, bởi vì vẻ mặt Giải Phong Tình lạnh lẽo nhìn hắn từ đầu tới chân. Hắn bị ánh mắt đó nhìn chăm chăm thì không tự kiềm chế được lui lại. Cảm giác kinh khủng khiến toàn thân cứng đờ, ánh mắt Giải Phong Tình không chút lưu tình, băn khoăn nhìn hắn từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Thu Ly nhìn đôi mắt lồi ra một cách kỳ quái. Hắn nhìn khiến kẻ khác phát sợ. Hắn đứng lên, khó hiểu nói sao vậy? Giải Phong Tình trông ngươi thật bất thường. Giải Phong Tình tựa hồ xác nhận một điều gì đó. Thân thể bỗng nhiên kịch liệt rung động. Thu Ly lập tức chạy tới đỡ hắn. Giải Phong Tình lần thứ hai dụng lực đẩy hắn ra. Đồng thời nghiêm lệ hét đừng có tới gần ta. Thu Ly hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giật mình đứng im tại chỗ. Tay chân lạnh ngắt. Hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Giải Phong Tình đối xử với hắn như vậy, làm sao vậy? Giải Phong Tình, hắn vốn đang muốn tới gần thì tự nhiên Giải Phong Tình lại dùng chân đá hắn đẩy ra xa. Hắn đột nhiên bị đạp, đau đến độ ngã xuống đất, hắn cảm thấy trên mặt đau nhói. Sờ lên mới biết đã đập vào sa thạch mà chảy máu. Thế nhưng cảm giác vừa đau vừa tê dại này cũng không khiến hắn thống khổ bằng cảm giác bị Giải Phong Tình đối đãi như thế. Hắn nhìn Giải Phong Tình đầy vẻ khó hiểu. Giải Phong Tình như thể nhìn thấy quỷ lùi lại vài bước. Thu Ly thở hổn hển, vừa nãy bị đá trúng bụng đau quá, đau đến độ hắn nói không nên lời. Nói đến đâu đau đến đấy. Hắn cố sức gọi tên Giải Phong Tình. Giải Phong. Giải Phong Tình lập tức quay đầu bỏ đi, Thu Ly sững sờ ở nguyên tại chỗ, máu trên mặt và khuỷu tay song song chậm rãi chảy xuống. Hắn cảm giác hình như vừa xảy ra một chuyện rất kinh khủng khiến người ta không biết phải làm sao. Nhưng hắn không biết đây là chuyện gì, bụng hắn rất đau, hắn vặn vẹo đứng lên, mỗi bước đi đau đớn từ bụng truyền đến lại khiến mồ hôi lạnh ứa ra. Những người đứng xem tản ra. Không ai biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thu Ly bước chân lảo đảo quay về giải ra. Mỗi bước lại đau đến chảy mồ hôi lạnh. Bụng đau quá, đau đến mức hắn không thể chịu được. đến lúc hắn về tới nơi, mồ hôi trên người cùng nước hồ đã hòa vào làm một. Thủ vệ thấy hắn, biết hắn là ái nhân của thiếu gia nhà mình, đương nhiên khom mình hành lễ. Thu Ly, ngươi đã trở về à, thiếu gia nói ở Tây Hồ bị lật thuyền. Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Y như thiếu gia vừa mới về. Sắc mặt khó coi đến độ khiến ta suýt thì nhận không ra. Lại tưởng trên đời này có người trông giống thiếu gia đến thế. Thu Ly đau đến độ sắp hôn mê bất tỉnh. Hắn nắm chặt tay thủ vệ. Căn bản là không nghe thấy người này đang nói gì, ta thấy khó chịu quá. Gọi đại phu giúp ta có được không? Hắn nói xong thì lập tức ngất xỉu. Thủ vệ kinh hãi, lập tức đưa hắn vào trong. Gọi đại phu đến chữa cho Thu Ly. Thu Ly cố gắng mở mắt ra. Toàn bộ gian phòng đều vắng vẻ. Chỉ có mình hắn nằm trên giường. Đến quần áo ướt sũng cũng chưa được thay. Hắn ngồi dậy, bụng đau như bị lửa thiêu đốt. Hắn cởi quần áo ướt ra. Thay một bộ khác, hắn rất khát, rất muốn uống nước, thế nhưng không thể cử động nổi. Người đâu? Hắn tuy là hạ nhân nhưng chính là hôn thê của Giải Phong Tình. Đến nô thì hắn cũng được cấp cho mấy người. Gọi nửa ngày, Thu Ly hô đến khản cả cổ nhưng vẫn không có ai tới. Hắn thoáng cho rằng có điều bất thường, thế nhưng thân thể vừa đau vừa khó chịu. Hắn không còn tâm tư đâu để suy nghĩ đến việc này. Không có nước uống, hắn đành quay về giường nằm, cũng không biết thực ra đến tột cùng có đại phu nào đến khám cho hắn chưa. Hắn thấy bụng đau đớn khó mà chịu được, vùi mặt vào chăn cố gắng không rên gì, vì đau đớn mà ý thức mơ hồ chậm rãi đi vào giấc ngủ. Hắn không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại hắn thấy khá hơn, tuy rằng khẽ động thì bụng vẫn đau nhưng không còn quá dữ dội nữa. Sắc trời đã tối. Hắn thấy rất đói thế nhưng không ai đưa cơm tới cho hắn ăn. Lẽ ra bình thường nếu hắn không tới nhà ăn thì nô tỳ sẽ mang cơm tới phòng cho hắn. Thế nhưng ngày hôm nay lại không có một ai. Hắn xuống giường, khoác thêm áo rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa. Thì quái là tây xương phòng hắn ở trước giờ có không ít phó dịch đi lại thế nhưng hiện giờ đến một người cũng không có. Hắn chậm rãi đi tới nhà ăn. Hắn rất đói. Cũng mệt muốn chết, toàn thân không còn khí lực, rốt cục hắn nhìn thấy chủ nương, kéo nàng cho ta vài thứ để ăn, ta đói quá, chủ nương gật đầu, bưng ra thức ăn đã nguội lạnh, Thu Ly sửng sốt, hắn biết thức ăn nguội là phần của phó dịch, sau này vì Giải Phong Tình không cho phép hắn ăn thức ăn như thế. Bất kể hắn ăn muộn thế nào đều bảo trưởng quản chuẩn bị thức ăn nóng sốt cho hắn. Đây là cho ta, chủ nương không trả lời. Bưng cơm ra xong liền bỏ đi, Thu Ly đến đầu cũng đau nhức, hắn đói, đói đến mức không chịu được, vậy nên hắn động đũa, nuốt vào thức ăn nguội lạnh, ăn được vài miếng thì hắn thấy không muốn ăn tiếp nữa. Bởi thức ăn này không giống như là còn lại của hôm nay mà như là của vài ngày trước. Hắn cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, đẩy cơm nước ra, đầu của hắn càng lúc càng đau. Thế nhưng cho dù đau thế nào hắn cũng biết mọi chuyện hình như bất thường. Hơn nữa là cực kỳ bất thường. Hắn đứng lên, hướng xương phòng của Giải Phong Tình mà đi tới. Xương phòng của Giải Phong Tình tối đen, biểu hiện không có người trong phòng. Hắn tiện tay kéo một phó dịch tới hỏi Giải Phong Tình đâu. Tên phó dịch bị hắn kéo kia mặt mũi trắng bệch, ấp à ấp úng trả lời ta không biết, cái gì cũng không biết. Ngươi đi mà hỏi tổng quản, hắn nói ấp úng như thế, đến kẻ ngốc cũng biết là đã có chuyện, huống chi Thu Ly không hề ngốc, hắn xoay người đi tới phòng khách, thấy tổng quản đang ở bên trong, cố chịu đựng cơn đau ở bụng, gọi tổng quản thấy hắn mặt có chút tái đi, nhưng vẫn lộ vẻ cười, hắn đỡ Thu Ly ngồi lên ghế, thấy cả mặt lẫn tay đều bị chảy ra, gọi hạ nhân tới giúp hắn bôi thuốc. Thu Ly hỏi Giải Phong Tình đâu? Tổng quản nuốt nước miếng. Vẻ tươi cười trên mặt có chút cứng ngắc thiếu gia đang ngủ. Nói bậy, hắn rõ ràng là không có ở đây đúng không? Tổng quản nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn không ngừng. Thấp giọng nói Thu Ly, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi đại phu tới khám cho ngươi nhé. Đợi ngươi khỏe lại ta nói sau nha. hắn còn muốn nói tiếp. Tổng quản đã đứng lên, mạnh mẽ ra lệnh đưa Thu Ly về phòng, gọi đại phu tới khám. Nghe rõ chưa? Phó Dịch nhìn nhau, thấp giọng nói thế nhưng thiếu gia nói. Tổng quản trách mắng nhanh một chút, không thấy Thu Ly đến đứng cũng không vững nữa hay sao hả? Thu Ly bị dìu vào phòng, sau đó không lâu có đại phu tới khám, còn kê đơn thuốc cho hắn. Thuốc sắc xong, Thu Ly uống một chén, bởi vì vừa mệt vừa đau. Hơn nữa trong thuốc bỏ thêm chút thuốc mê, vậy nên hắn liền ngủ thiếp đi. Cách chương.